Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 1355, giác tỉnh huyết mạch. Những kia lão giả tóc hoa râm nghe xong liền biết rõ rồi Tần Phong là ai. Chính là gần nhất ở tầng thứ ba thần giới náo ra uy danh hiển hách tiểu tử kia. Bất quá loại này uy danh ở bọn họ loại nhân vật này trong mắt, chẳng qua là con nít danh mà thôi, bọn họ cũng sẽ không đem loại này tiếng tăm đặt ở trong mắt. Liền xem như Tần Phong thống nhất rồi man hoang bình nguyên, ở những cường giả này trong mắt cũng chỉ là hơi lớn một điểm con kiến. Trừ phi Tần Phong đã có rồi đạo tôn cấp thực lực, mới có thể bị bọn họ coi trọng. Cái này chuyện ta vẫn là trước để qua một bên a. Ta hiện tại có một vị đấu chiến thánh huyết, các ngươi dự định vì thế giao ra giá lớn bao nhiêu đâu? Tần Phong cười nói, đấu chiến thánh huyết ở đâu? Nếu như ngươi có, chúng ta đấu chiến thánh tộc đem nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Những kia trưởng lão nhóm đều nhao nhao mở miệng hỏi nói. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới, ý đồ tìm kiếm Tần Phong nói tới đấu chiến thánh huyết. Đấu chiến thánh tộc hiện tại cũng luân lạc tới cần muốn chi hệ huyết mạch đến trèo chống thánh tộc. Bất diệt rồi, đến một vị đấu chiến thánh huyết bọn họ còn không đem đối phương làm tổ tông cung cấp. Vì rồi đấu chiến thánh tộc kéo dài, bọn họ nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Ngay ở chỗ này, Tần Phong vỗ vỗ đế tinh bả vai, cười nói, hả, ngươi đùa nghịch chúng ta? Kia mấy vị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, dò xét một phen về sau đều là sắc mặt âm trầm xuống. Này rõ ràng chỉ là một cái bình thường nhất tiên thiên chiến huyết. Sao có thể xem như đấu chiến thánh huyết? Ta nhìn ngươi là mù rồi a. Đấu chiến thánh huyết cùng tiên thiên chiến huyết đều không phân biệt được. Chúng ta đấu chiến, thánh tộc không cần tiên thiên chiến huyết. Loại này ti tiện huyết mạch sao có thể xưng là đấu chiến thánh huyết chi mạch đâu. Thánh đàn bên ngoài đấu chiến thánh tộc tu sĩ đều quần tình xúc động, lửa giận ngút trời, còn kém cho Tần Phong ném trứng gà rồi. Đấu chiến thánh huyết có mấy loại chi mạch huyết mạch, nhưng bình thường nhất chính là tiên thiên chiến huyết rồi. Bởi vì đấu chiến thánh huyết cái khác huyết mạch đều ẩn chứa rồi một tia đấu chiến thánh tộc huyết mạch đặc tính, cho dù là chi mạch cũng có nhất định năng lực đặc thù. Chỉ có tiên thiên chiến huyết cùng cái khác phổ thông thể chất không có cái gì khác biệt. Đế tinh cũng là hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp bên trong có kinh hãi hiện lên. Nàng nghĩ không rõ ràng Tần Phong trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nàng chẳng qua là phổ thông tiên thiên chiến huyết mà thôi a. Như nàng dạng này tiên thiên chiến huyết, ở đấu chiến thánh tộc tiên thiên chiến tộc chi hệ giữa còn có rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều huyết mạch muốn so nàng nồng đậm tiên thiên chiến huyết. Đem so sánh xuống nàng cũng không có ưu thế gì. Yên tâm, hết thảy giao cho ta. Tần Phong cười nói, cấp cho đế tinh một cái yên ổn ánh mắt. Ta cũng không có đùa nghịch các ngươi. Các ngươi đây không phải có khải linh nghi thức ở đó không? Nói không chừng hôm nay liền sẽ có một vị chân chính đấu chiến thánh huyết sinh ra. Tần Phong nhàn, nhạt nói, hắn ánh mắt rơi xuống rồi kia thánh đàn trên. Chi kia màu vàng bút lông tản mát ra thánh huy, thần bí mà lại cũ xưa. Hừ, lão phu nhìn ngươi đây là nghĩ muốn mượn nhờ chúng ta đấu chiến thánh tộc khải linh nghi thức cho ngươi thê tử khải linh mà thôi. Đấu chiến thánh tộc trưởng lão khinh thường nói, trước kia đem Tần Phong dẫn tới Hạ Dương cũng là nhịn không được bộc lộ ra ý trào phúng. Huyết mạch chi bút chỉ có thể kích thích huyết mạch, đến cùng có thể trở thành hay không đấu chiến thánh huyết, toàn bằng trong cơ thể mình bản thân thánh huyết mỏng manh trình độ. Chỉ có huyết mạch bản thân liền rất nồng nặc người, đi qua huyết mạch chi bút kích thích mới có thể bị kích hoạt huyết mạch. Đế tinh huyết mạch trước đây thiên chiến huyết chi hệ ở giữa đều không tính là xuất sắc. huống chi là ở cái khác huyết mạch càng thêm nồng đậm chi hệ đâu. Huống chi, liền chủ mạch người đều không ai có thể thành công. Mấy trăm vạn năm qua, chủ mạch người đều không ai có thể giác tỉnh đấu chiến thánh huyết. Toàn bộ đấu chiến thánh tộc, tất cả đấu chiến thánh huyết, cũng chỉ còn lại rồi kia mấy vị đạo tôn cấp tồn tại. Tuổi trẻ một hệ một vị đều không có. Người nghĩ như vậy vậy không sai. Nhưng người muốn rõ ràng, nếu là vợ ta giác tỉnh rồi đấu chiến thánh huyết, các người đấu chiến thánh tộc thu hoạch là lớn nhất. Cho nên các người đến cùng muốn hay không cho vợ ta cơ hội. Trên thực tế là muốn hay không bị các người chính mình cơ hội. Tần Phong nhàn nhạt nói, kia mấy vị đạo tôn cấp trưởng lão đều bị tức giận đến không nhè. Tần Phong lời này nghe lấy giống như bọn họ yêu cầu lấy Tần Phong đến cho đế tinh giác tỉnh giống. Như, nhỏ nhỏ tiên thiên chiến thể, giác tỉnh cơ hội quá nhỏ rồi, không kiểm tra cũng được, lãng phí tài nguyên mà thôi. Hạ Dương trưởng lão cười lạnh nói, lão đầu, đây là ta cùng mấy vị đạo tôn tại nói chuyện, nơi nào có ngươi chen miệng phần. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Hạ Dương, khinh thường nói, Hạ Dương bất quá là đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Còn dám ở trước mặt hắn sĩ diện, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi muốn chết à? Hạ Dương đầu tóc đều dựng lên, tức rủi bọt mép, bị Tần Phong giận đến rồi. Tần Phong, ngươi nói ra như thế cuồng ngôn, có mấy phần chắc chắn. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng, kia tiểu tụy gầy còm người trung niên âm trầm hỏi nói. Tần Phong biểu hiện, để vị này đấu chiến thánh tộc tộc trưởng không khỏi đối Tần Phong coi trọng mấy phần. Lại thêm Tần Phong đã từng chiến tích, tiểu tử này tựa hồ có chút năng lực. Hắn muốn nhìn một chút, Tần Phong đến cùng là đang khoác lác, hay là thật có phồ, về phần bao nhiêu nắm chắc, ta cũng không biết rõ, nhưng các ngươi nếu là nắm chặt cơ hội lần này, có lẽ có thể cho đấu chiến thánh tộc mang đến không nhỏ kinh hỉ. Tần Phong nhàn nhạt nói, kiếm gãy nói để hắn thử một chút, hắn cũng không biết rõ đến cùng có thể thành hay không. Mặc dù hắn có băng nguyên hoàng thuật, chờ một lúc có thể cho đế tinh một chút duy trì. Nhưng loại chuyện này dù sao xác suất quá nhỏ rồi, ai cũng không dám đánh cược. Cho ngươi cái này cơ hội, để vị này tiên thiên chiến huyết tiểu cô nương thử một chút khải linh. Vị kia âm kiệt gầy còm tộc, trưởng trầm giọng nói, tộc trưởng. Khải linh nghi thức thế nhưng là chỉ cho những kia tương đối xông ra huyết mạch tiến hành. Há có thể cho một cái từ bên ngoài đến huyết mạch tiến hành khải linh. Những kia trưởng lão nhóm nhau nhau động dung, cảm thấy tộc trưởng đại nhân chuyện bé xé ra to rồi. Đế tinh mặc dù là đấu chiến thánh tộc chi hệ huyết mạch, nhưng dù sao chỉ là đấu chiến thánh tộc lưu tại tầng thứ hai thần giới chủng tộc lưu lại huyết mạch. Hơn nữa còn là vô số đời về sau tạp huyết, coi như đế tinh bị khải linh chi bút kích thích, thật phản tổ, vậy cũng chỉ bất quá có thể phản tổ đến tiên thiên chiến huyết một đời huyết mạch hoàn cảnh. Loại này huyết mạch, liền chuẩn thánh huyết cũng không bằng, mà khải linh nghi thức mỗi lần vận dụng đều tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Vì rồi một cái không có giá trị gì người lãng phí tài nguyên. Thật sự là có chút không đáng. Các người đấu chiến thánh tộc xuống dốc không phải là không có đạo lý. Đều đến rồi lúc nào thời điểm rồi. Lập tức liền chi hệ huyết mạch đều không có rồi. Các người còn tại chọn ba lấy bốn. Cổ hủ, Tần Phong cười lạnh nói. Đấu chiến thánh tộc những này người quyết giữ ý mình. Không dung hợp cái khác huyết mạch ưu thế. Sớm muộn muốn hướng đi bại vong. Hiện tại đấu chiến thánh tộc đã ở suy vong đường chúng rồi. Cùng là thượng cổ chủng tộc, thượng cổ dược tộc ở giữa thì có cái khác bằng hệ huyết mạch. Mà lại chỉ cần thực lực người mạnh mẽ liền có thể thu hoạch được địa vị tương đối cao. Cho nên thượng cổ dược tộc mới giao đấu chiến thánh tộc phồn thịnh. Tối thiểu nhất thanh niên một đời ở giữa, có Ôn Nhã như thế một vị thuần huyết cấp tiên thiên dược thể. Tiểu tử, đây là chúng ta đấu chiến thánh tộc sự tình. Nào có ngươi người ngoài này chen miệng phần. Kia mấy vị đấu chiến thánh tộc đạo tôn trưởng lão đều âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong. Mạnh mẽ lực áp bách tràn ngập ra đến, làm cho thánh đàn chung quanh tất cả mọi người nhịn không được tinh thần siết chặt. Đạo tôn cấp cường giả, dù là vẻn vẹn sinh khí cùng nổi giận, tạo thành thanh thế cũng đủ để hủy diệt đạo cảnh. Ở đạo tôn cấp cường giả trước mặt, đạo cảnh tu sĩ chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Thế nào, các ngươi cảm thấy ta nói sai rồi? Cổ hủ cố chấp sẽ chỉ làm đấu chiến thánh tộc hướng đi càng thêm suy vong con đường. Nhìn xem thượng cổ dược tộc làm sao đối đãi bàng hệ huyết mạch cùng kẻ ngoại lai. Nhìn lại các ngươi, làm sao đối đãi người một nhà. Có cái này kết quả cũng không kỳ quái. Tần Phong lãnh đạm nói, mảy may không sợ những này đạo tôn cấp uy áp. Linh hồn hắn lực tản ra, đem chính mình bao khỏa. Kia uy áp như núi, nhưng Tần Phong cũng sừng sững bất động, muốn chết. Có trưởng lão giận rồi, bị Tần Phong cho kích thích đến rồi, phảng phất có một tôn thượng cổ thần minh đang gầm thét giống như. Dừng tay cho ta, ngay tại này lúc, đấu chiến thánh tộc vị kia gầy còm tộc trưởng mở miệng rồi. Âm thanh như sấm một dạng vang vọng, đem hư không giữa kia khẩn trương băng lãnh bầu không khí cho cưỡng ép tan rã. Tộc trưởng, những kia trưởng lão sắc mặt biệt khuất, nhìn về phía bọn họ tộc trưởng đại nhân. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng lung lay đầu, tỉnh táo nói, này vị tiểu huynh đệ nói không sai. Cổ hủ, cố chấp, phong bế, chính là đấu chiến thánh tộc những năm gần đây dần dần hướng đi suy bại nguyên nhân. Nếu không có chúng ta quyết giữ ý mình, không chịu hấp thu bàng hệ huyết mạch, cho bàng hệ huyết mạch cơ hội, đấu chiến thánh tộc có lẽ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hắn là đấu chiến thánh, tộc trưởng, hết thảy đều muốn lấy lớn lợi ích làm việc, cho nên nhìn đến muốn so những người khác càng thêm trong suốt một chút. Đấu chiến thánh tộc chủ mạch thành viên nhóm đều trầm mặc rồi. Bọn họ bị Tần Phong nói cho nhói nhói. Tần Phong nói một điểm không sai. Đấu chiến thánh tộc huyết mạch xuống dốc đều là có nguyên nhân. Tại tu chân giới, người không đi hấp thu tốt hơn mới mẻ hơn huyết mạch, nghĩ muốn lấy càng tinh khiết hơn làm tiêu chuẩn, chọn lựa huyết mạch người thừa kế, sớm muộn sẽ để cho huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, gen biến dị còn có cơ hội trở nên càng tốt hơn. Nhưng từng đời một truyền thừa huyết mạch, lại chỉ có thể một đời không bằng một đời. Tần Phong tiểu huynh đệ, các ngươi thử một chút a. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng nói. Tần Phong gật gật đầu, mang theo đế tinh cùng một chỗ rơi xuống rồi thánh đàn phía trên. Ong ong, thánh đàn giữa kia một chi màu vàng bút lông tản mát ra óng ánh quang huy. Cột sáng chậm rãi đem Tần Phong cùng đế tinh hai người cho bao phủ. Thánh đàn bên ngoài tất cả mọi người ngừng thở, nhìn về phía thánh đàn trên. Không có bao nhiêu người cảm thấy Tần Phong cùng đế tinh có thể thành công, nhưng bọn họ lại bị Tần Phong tác phong cho gào to mộng bức. Bọn họ muốn nhìn một chút, cái này dám ở đạo tôn trước mặt ngang ngược càn rỡ tiểu tử, đến cùng có bản lãnh gì mà những kia trưởng lão nhóm đều âm trầm vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng tin vào một cái tiểu bối nói, cho một cái tỷ lệ thành công rất nhỏ huyết mạch người thừa kế cơ hội. Này quả thực là đối đấu chiến thánh tộc huyết mạch khinh nhờn. Tiểu tử, nếu là ngươi thành công cũng liền mà thôi. Nếu là ngươi thất bại, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi bất kính chi tội. Những này trưởng lão trong lòng âm kiệt, đều có băng lãnh sát cơ hiện lên. Nếu là Tần Phong thất bại, bọn họ sẽ không chút do dự tìm Tần Phong tính sổ. Đấu chiến thánh tộc uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Màu vàng thánh quang đem đế tinh cùng Tần Phong bao khỏa. Tần Phong phảng phất tiến vào đại dương màu vàng óng ở giữa. Chung quanh tất cả đều là quang minh khí tức. Kia ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi ở Tần Phong trên người. Tần Phong ấm áp, giống như là ở đối mặt một vòng trí thuần trí thánh mặt trời giống như. Chỉ thấy được kia màu vàng bút lông xuất hiện, đi đến rồi đế tinh bên thân. Ở đế tinh ấn đường khắc họa bên dưới một đạo thần bí phù văn. Kia phù văn tối nghĩa, cho dù là lấy Tần Phong linh hồn lực, đều không nhớ được. Loại này phức tạp trình độ, làm cho Tần Phong nhìn một chút, xoay đầu lại liền cơ hồ muốn quên. Hắn thần hồn thể khó mà trưởng khống như thế tối nghĩa huyền diệu phù văn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?